Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58. Trên mặt truyền đến mềm mại xúc cảm, hơi thở đều là ánh mặt trời ấm rào rạt hương vị. Mễ Mị từ trong chăn mặt ngẩng đầu, chung quanh là bệnh viện phòng bệnh quen thuộc cảnh tượng. Mị Mị, làm sao vậy? Như thế nào khóc? Tần Dĩnh sáng sớm ra cửa hoạt động thân thể, mới vừa một hồi tới, liền thấy ghé vào trên giường nữ nhi hốc mắt đỏ bừng, một bộ ủy khuất không được bộ dáng. Nàng chạy nhanh đi đến mép giường quan tâm dò hỏi, trên tay đau lòng vuốt ve nữ nhi gương mặt. Mễ Mị thu hồi suy nghĩ, đối mặt Tần Dĩnh không chút nào che giấu yêu thương quan tâm. Nàng rụi rụi mắt, sang mũi ông đổ nhỏ giọng giải thích, nằm mơ mơ thấy ném đồ vật tìm không thấy. Tần Dĩnh nghe nàng nói như vậy nháy mắt phá sầu mỉm cười. Bao lớn người, nằm mơ tìm không thấy đồ vật còn cấp cấp khóc, thật là càng dài càng nhỏ. Nói xong duỗi tay giúp Mễ Mị thắng lợi tóc, thúc giục nàng đi mau mau rửa mặt. Trong chốc lát đại phu muốn tới làm lệ hành kiểm tra rồi. Mễ Mị ngượng ngùng mà đối với Tần Dĩnh thè lưỡi, đứng dậy mặc tốt giày lạch cạch chạy tới buồng vệ sinh rửa mặt. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời như vậy tươi đẹp, bỗng nhiên hảo muốn ăn đồ ngọt. Chờ làm xong kiểm tra liền đi đối diện tiệm bánh ngọt mua một khối. Mễ Mị người này, chuyện gì nhi một khi tưởng khai, khôi phục đặc biệt mau. Rửa mặt thời điểm nàng cơ bản đã tự lành xong, trong lòng bắt đầu kế hoạch như thế nào đem ngày này qua hảo. Tâm tâm niệm niệm muốn đi mua tiểu bánh kê monster, nhưng mà chờ nàng sửa sang lại xong từ buồng vệ sinh ra tới, mới biết được hôm nay kiểm tra hạng mục tương đối nhiều. Đại khái là muốn lại cho nàng làm một lần toàn thân kiểm tra, trọng điểm nhằm vào nàng bệnh tim môn sơ. Mễ Mị cơm sáng cũng chưa đến ăn, đi theo hộ sĩ rút máu xét nghiệm chụp phiến kiểm tra đo lường. Cho dù là VIP đãi ngộ, cũng chạy rất nhiều lần mới lộng xong. Một hồi trình tự xuống dưới đã tới gần giữa trưa. Lúc này Mễ Mị đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng, đồ ngọt lại mỹ vị, cũng muốn chờ nàng lấp đầy bụng lại hưởng dụng. Buổi chiều các hạng kiểm tra báo cáo ra tới, Mễ Mị sau khi ăn xong không bao lâu lại đi theo bác sĩ làm thường quy phản ứng điều tra, cùng với cùng người nhà họ Mễ phân tích bệnh tình của nàng. Chờ đến hoàn toàn buông ra nàng, không sai biệt lắm sắp chạng vạng, Mễ Mị vỗ về ngực ngồi ở phòng bệnh trên sofa. Trong lòng cảm khái, sinh bệnh cảm giác thật sự quá không xong. Xem bệnh tâm mệt, chữa bệnh mệt tâm ni. Lúc trước nàng ở cho rằng nguyên chủ có thể trở về thời điểm liến nghĩ, phải hảo hảo bảo dưỡng thân thể. Hiện tại biết được nguyên chủ vô pháp lại trở về, nàng vì chính mình càng phải hảo hảo bảo dưỡng thân thể. Không hiểu được nguyên chủ dối dám gì, chị hết bệnh tùy tiện lãng a, kéo bệnh lãng cho rằng mỗi người đều là Giêsu sao? Có bệnh chữa bệnh cần thiết trị, không sai biệt lắm nghỉ ngơi tốt lúc sau. Mễ Mị cùng hộ sĩ nói chuyện, sau đó tùy tiện thay đổi một kiện quần áo đi ra ngoài mua đồ vật. Trung tâm bệnh viện ở vào Hát Thị phía đông bắc hướng, tới gần trung tâm thành phố. Chung quanh có rất nhiều lớn nhỏ cửa hàng, trong đó một nhà rất có danh tiệm bánh ngọt, liền ở bệnh viện, cửa chính nghiêng góc đối đường cái chỗ ngoặt chỗ. Xuyên cái vòn lại đi vài bước liền đến, nơi này tới gần bệnh viện, cho nên dòng người chiếc xe rất nhiều, bản thân liền phải chú ý xe hành. Hơn nữa vẫn là ở chữ thập chỗ ngoặt chỗ, càng phải cẩn thận. Mễ Mị chờ đến đèn xanh, chạy một mạch tiến tiệm bánh ngọt. Đi vào nháy mắt, thuộc về đồ ngọt, thơm ngọt, khí vị tràn ngập xoang mũi, tràn đầy đều là hạnh phúc hương vị. Lục đoạn tủ kính bên trong bày rất nhiều chủng loại đồ ngọt, điểm tâm mini xinh đẹp, tinh xảo vẻ. Ngoài toàn bộ ở dụ hoặc mà nói mau tới ăn luôn ta, tương đương nhũ đầu đã tự hành phân bố mỹ vị. Nháy mắt là có thể làm người tâm tình chuyển hảo, cam nguyện dâng lên đôi tay. Mễ mị vây quanh tủ kính một đám nhìn lại, cuối cùng tuyển định một khoản format quả phỉ tương, một khối bánh kem phô mai. Người phục vụ tươi cười đầy mặt, đóng gói hảo điểm tâm hộp đưa cho nàng. Caramel ánh sáng màu hoạt đường thấm xuyên thấu qua tiểu hộp cửa sổ lộ ra tròn vo thân mình. Mễ mị tiểu tâm tiếp nhận, mỹ tư tư mà dẫn dắt chúng nó rời đi tiệm bánh ngọt, chuẩn bị hồi đối diện bệnh viện. Mới ra tiệm bánh ngọt đại môn chuẩn bị hướng vào đi, mễ mị ngẩng đầu vừa lúc thấy một cái nhìn ra cũng liền 2-3 tuổi tả hữu tiểu nữ hài ở nàng phía trước cách đó không xa lối đi bộ cùng đường cái giới hạn chi gian. Lắc lư bước ra chân ngắn nhỏ chuẩn bị hướng đường cái thượng đi, mà ở tiểu nữ hài nhi phía bên phải một tuyến đường cái thượng đã có chiếc xe tới gần. Mễ mị biểu tình hạ liễm, ly tiểu nữ hài nhi cách đó không xa có một nữ nhân đang ở nghiêng người gọi điện thoại, căn bản là không có chú ý tới hài tử đã hạ tới rồi lối đi bộ hướng đường cái thượng đi. Bên phải chữ thập chỗ ngoặt một chiếc màu đen xe hơi động cơ ngẩng cao, rõ ràng tài xế siêu tốc sấm đèn. Mễ mị mắt thấy xe hơi một chút không giảm tốc gào thét tới gần. Lúc này kêu hài tử mẫu thân đã không còn kịp rồi. Nàng lập tức ném trong tay đồ ngọt hộp mấy cái bước nhanh chạy nhanh tiến lên. Ngồi xổm thân đình ổn trung tâm, duỗi trường cánh tay ôm lấy tiểu nữ hài bụng, một phen ôm vào trong lòng ngực cũng không dừng lại, hai chân nhanh chóng hồi triệt. Màu đen xe hơi gần lối đi bộ thềm đá không chút nào giảm tốc độ gào thét mà qua. Cao tốc khí xoáy tụ mang theo gió cuốn tán mễ mị đuôi tóc. Mễ mị, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Nàng đem tiểu nữ hài nhi kéo lại. Đồng thời nàng tên cùng với một tiếng cực kỳ thê lương hò hét. Che giấu quá này đường phố, sở hữu thanh âm đâm thủng nàng màng tai. Mễ mị bị giống một cái giật mình, thanh âm kia thê lương hoảng sợ, hàm chứa không thể miêu tả than khóc. Tiểu nữ hài nhi mụ mụ lúc này cũng phản ứng lại đây, la lên một tiếng chạy nhanh xoay người muốn tiếp nhận chính mình hài tử. Mễ mị một câu cũng chưa tới kịp nói, liền thấy một cái phi dương thân ảnh ở đường cái đối diện cấp trì bôn gần. Không có hai giây liền vọt tới chính mình trước mặt. Kinh hoàng hiên cơ hồ là thuấn di đến nàng trước mặt. Một đôi bàn tay to nắm chặt nàng bên cạnh người cánh tay. Lực đạo đại phảng phất muốn bóp nát nàng. Ngươi không thấy được xe sao? Kinh hoàng hiên hướng nàng tức giận giống to. Lồng ngực hô hấp tạc nứt, khuôn mặt vặn vẹo, hốc mắt nứt toạc, kia bộ dáng đáng sợ phảng phất nàng làm cái gì không thể vãn hồi đại sai giống nhau. Mễ mị bị kinh sợ xúc khởi cổ híp mắt sau trốn. Kinh hoàng hiên gần gũi kia thanh giống giận, thiếu chút nữa kêu nàng ù tai. Đường cái thượng nhiều nguy hiểm, xe đều khai lại đây ngươi còn hướng. Ai cho ngươi dũng khí, lá gan càng lúc càng lớn, chính mình thân thể tình huống như thế nào không biết sao. Ngươi làm như vậy vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Kinh hoàng hiên căn bản không tính toán xong, đổ ập xuống chính là một đốn giận mắng. Hắn bản thân liền thân cao chân dài tự mang khí chàng, lúc này bạo nộ càng là khí thế nổ mạnh. Sợ tới mức chung quanh người sôi nổi tán lui, có người bước nhanh rời đi, cũng có người dừng lại bước chân vây quanh ở mấy mét bên ngoài xem. Còn có người cầm di động chuẩn bị, nếu là này nam đánh người, lập tức báo nguy a. Bên cạnh tiểu nữ hài nhi mẫu thân cảm tạ lời nói cũng chưa tới kịp nói. Nhìn thấy kinh hoàng hiên phát lớn như vậy tính tình, lập tức xám xịt ôm hài tử chạy nhanh rời đi nơi thị phi này. Kia nam nhân thoạt nhìn không đơn giản, nàng một cái bình thường tiểu dân chúng, nhưng chớ chọc lửa đốt thân. Nàng ngơ ngác mà rúc cổ bị kinh hoàng hiên một đốn xúi huấn. Trước mắt kia gần trong gang tấc thiết răng cương nha lúc đóng lúc mở, phảng phất hận không thể sinh nuốt chính mình. Ngươi, ngươi như thế nào như vậy sinh khí? Mễ mị bị hắn liên tiếp giận mắng làm cho mạc danh, thật vất vả cắm thượng một câu, trong thanh âm là nhịn không được ủy khuất hòa khí bực. Làm gì như vậy hung? Nàng trong lòng hiểu rõ, nhìn ra tới kịp mới sạch sẽ lưu loát cứu người, có cơ hội tổng không thể thấy chết mà không cứu đi. Liền tính nàng làm mạo hiểm, huống hai câu nàng cũng tiếp thu, nhưng là vì cái gì ở bên ngoài như vậy hung, như vậy hung? Mễ mị cúi đầu không muốn xem kinh hoàng hiên, dùng sức trở về chịu chính mình cánh tay, nhưng là kinh hoàng hiên thất tâm phong giống nhau, cánh tay bị hắn véo sinh đau, chết sống tránh không khai. Ngươi buông ra, ta tay đau. Kinh hoàng hiên bỗng nhiên sừng sốt, theo bản năng mà buông ra trên tay lực độ. Mễ mị tưởng ném ra hắn tay, nhưng là bị kinh hoàng hiên theo cánh tay cầm bàn tay. Lần này lực đạo nhẹ nhàng mà, hắn nhắm mắt lại mấy cái hít sâu giảm bớt cảm xúc. Sau một lúc lâu không nói một lời mà nắm mễ mị hướng bệnh viện đi. Mễ mị phát hiện chung quanh người ở vây xem bọn họ, nàng không nghĩ lại khiêu khích vây xem, buồn sinh sôi bị kinh hoàng hiên nắm đi theo bên cạnh hắn. Đang đợi thang máy thời điểm, mễ mị càng nghĩ càng nghẹn khuất, hung tợn ném ra hắn, đôi tay ôm cánh tay nghiêng đi thân không để ý tới hắn. Kinh hoàng hiên bị ném ra lúc sau không có bất luận cái gì phản ứng, hắn cúi đầu bình tĩnh nhìn mễ mị đỉnh đầu phát huyệt, như cũ không nói một lời, khí chàng nặng trĩu mà không biết suy nghĩ cái gì. Đinh, cửa thang máy khai, hai người một tả một hữu đi vào thang máy, đường ai nấy đi. Chính xác ra là mễ mị tránh đi kinh hoàng hiên, kiên quyết không để ý tới hắn, áp suất thấp vẫn luôn liên tục đến hai người trở lại phòng bệnh trước cửa. Mễ mị đi nhanh ở phía trước, xoay người muốn đóng cửa. Kết quả kinh hoàng hiên mau một bước theo vào môn tới. Mễ mị rốt cuộc nhịn không được hồi mắng, ngươi làm gì phát như vậy đại tính tình, sinh khí còn đi theo ta làm gì? Hơn nữa hiện tại còn ở phát giận, một câu đều không nói. Mễ mị hai câu lời nói giống xong đi xem kinh hoàng hiên biểu hiện. Kết quả nàng banh khởi khí thế đang xem thanh kinh hoàng hiên bộ dáng khi nháy mắt giống bị chát một cái động khí dương giống nhau, tư tư tư bay hơi. Kinh hoàng hiên biểu hiện ra trang mễ mị sở hữu thiết tưởng, hắn cư nhiên vẫn luôn đang ngẩn người, hai tròng mắt như đi vào cõi thần tiên mục vô tiêu điểm. Nàng giống một tiếng, tầm mắt chuyển rời đến trên mặt nàng, mới có chuyên chú điểm ẩn y. Mễ mị cái này thật sự cảm thấy kinh hoàng hiên không thể hiểu được. Nàng nhăn lại mày đẹp nghi hoặc hỏi hắn, ngươi làm sao vậy? Đúng vậy, hắn làm sao vậy? Kinh hoàng hiên tự hỏi, kia là cái gì? Không thoải mái, đau sốc không? Phát ngốc, ngươi nói chuyện a. Mễ mị vội vàng thanh âm lại lần nữa truyền đến. Kinh hoàng hiên thật sâu mà nhìn trước mặt mễ mị, trên mặt nàng có tức giận, nghi hoặc, còn có ức không được quan tâm lo lắng. Hắn nhìn gương mặt này, đầy người đều là mới vừa rồi tim đập nhanh, hít thở không thông, cả mần y thực xa lạ, lại rất quen thuộc. Hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy, liền ở mễ mị cùng xe tốc hành đan xen hình ảnh. Hắn thiếu chút nữa hít thở không thông. Thực xin lỗi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Kinh Hoàng Hiên cùng nàng đối diện thật lâu sau, cuối cùng chỉ nói như vậy một câu, ba phải cái nào cũng được nói, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Mễ mị đầy đầu dấu chấm hỏi, khí xả chặt đứt bồn hoa lá cây, người này thật là không thể hiểu được. Mễ mị quyết định hôm nay đều không cần để ý đến hắn, làm chính hắn giác ngộ đi thôi. Đại khái qua 20 phút tả hữu, phòng bệnh môn bị đẩy ra, mễ mị quay người lại, phát hiện Kinh Hoàng Hiên cư nhiên lại đã trở lại. Nhưng mà hắn không phải chính mình trở về, trên tay hắn còn cầm hai cái quen thuộc đồ ngọt hộp. Đúng là mễ mị chết non ở trên đường đồ ngọt, phía trước quăng ngã lạn, ăn cái này đi. Thanh âm thấp từ ôn hòa, ánh mắt cũng đen bóng có thần, là trở về bình thường Kinh Hoàng Hiên. Cảm ơn. Mễ mị giật mình lăng tiếp nhận trước mặt giống nhau như đúc hai khối đồ ngọt. Kinh Hoàng Hiên chuyên môn đi bồi nàng giống nhau món điểm tâm ngọt. Hình như là ở cùng nàng nhận sai bồi tội, nàng lại có điểm ngượng ngùng tiếp tục hung hắn. Nàng thật sự không hiểu được Kinh Hoàng Hiên. Hắn vừa mới rốt cuộc là còn ở sinh khí, vẫn là ở sám hối. Nàng sinh khí chủ yếu là không biết Kinh Hoàng Hiên vì cái gì không thể hiểu được phát như vậy lửa lớn, hơn nữa không hề lý trí. Hiện tại hắn làm như vậy, giống như lại là ở chủ động giảng hòa. Mễ mị đoan trang trước mắt người, nàng làm chính mình đổi vị tự hỏi. Khả năng từ hắn góc độ xem, ngay lúc đó tình huống có điểm quá nguy hiểm. Thị giác phạm vi chung có lẽ nàng ngồi xổm thân, làm hắn nghĩ lầm chính mình bị xe chạm vào đổ. Cho nên Kinh Hoàng Hiên đặc biệt sốt ruột sinh khí. Thời gian phát sinh ở ngắn ngủn mấy nháy mắt chi gian. Kinh Hoàng Hiên phát hiện chính mình không có việc gì, nhưng là trong lòng sợ hãi cảm còn ở. Cho nên đối nàng phát giận, như vậy nghĩ giống như có thể nói đến thông. Mễ mị càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này. Như vậy Kinh Hoàng Hiên cũng là vì quan tâm sẽ bị loạn, có thể lý giải. Nàng liền tha thứ hắn hảo. Mễ mị chính mình nghĩ thông suốt, cũng bắt đầu thuận côn nhi nói với hắn. Ta lúc ấy có chú ý chính mình an toàn, ngươi yên tâm mà ni, lần tới ta sẽ không lại làm. Thái độ phá lệ thành khẩn. Kinh Hoàng Hiên gật đầu, sờ sờ nàng đầu. Chuyện này rốt cuộc ở hai người giải hòa hạ phiên trang qua đi. Quá trình không vượt qua một giờ, trải qua một lần không thể hiểu được khắc khổ, lại nhanh chóng giải hòa. Bình tĩnh sau có điểm không biết nói cái gì. Trong lúc nhất thời hai người chi gian không khí có điểm quái quái. Mễ mị chọc caramel món điểm tâm ngọt, mở miệng đối hắn nói có việc có thể đi trước lạp. Kinh Hoàng Hiên ừ một tiếng, không có rời đi, ngồi ở trên sofa nhìn nàng ăn đồ ngọt. Kinh Hoàng Hiên ánh mắt vẫn luôn sâu kín lớn lên ở trên người nàng. Mễ mị cùng hắn đối diện, phát hiện Kinh Hoàng Hiên ánh mắt không phải xem kỹ, không phải tìm tòi nghiên cứu, chính là đơn thuần nhìn nàng phát ngốc, giống như nàng lớn lên giống xuân vạn dường như. Ở mễ mị sắp phát mau bão nổi hết sức, Kinh Hoàng Hiên đứng lên, nhẹ giọng đối nàng nói, ta đi về trước, xuất viện ta tới đón ngươi, nga. Trên đường cẩn thận. Mễ mị cư nhiên có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Ân, ngủ ngon. Kinh Hoàng Hiên tiến lên một bước, tiểu tâm mà đối với nàng cái trán khẽ hôn, tay cũng nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, theo sau mới rời đi. Mễ Mị vuốt cái trán hoàn toàn sờ không rõ đầu óc. Người này rốt cuộc là làm sao vậy? Hỗn loạn đường phố, xách theo thư túi thiếu nữ, thứ nhi tiếng thắng xe, thân thể đâm bay thanh âm, cùng với hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai. Đỏ tươi, chói mắt, một mảnh huyết hồng, hô, kinh hoàng hiên trừng lớn đôi mắt, từ trong mộng bừng tỉnh, hắn mồm to thở hổn hển, hai trong mắt trợn tròn, phần đầu truyền đến từng đợt chướng đau, huyệt thái dương phồng lên nhảy lên, trong ánh mắt tất cả đều là hậu chi hậu giác hoảng sợ, phảng phất trong mộng đã xảy ra cực kỳ đáng sợ sự tình. Hắn duỗi tay sờ sờ cái trán, cư nhiên ra một đầu hãn. Kinh hoàng hiên hơi thở thô nặng, nhấc lên chân có điểm lảo đảo đi đến trước bàn cấp chính mình đổ một cốc nước lớn. Ừng ực, suốt một chén nước đi xuống. Kinh hoàng hiên trọng than, hơi chút giảm bớt đầu của hắn đau. Kinh hoàng hiên bế khẩn hai mắt xoa ấn cái trán. Hắn nằm mơ. Mơ thấy Mễ Mị ra tai nạn xe cộ, chân thật đến hắn một nhắm mắt, là có thể nhìn đến đầy đất máu tươi. Kinh hoàng hiên không thể nhịn được nữa mà mở mắt, hắn liên tưởng đến ban ngày nhìn đến kinh hồn một màn. Đường màu đen xe hơi xoa Mễ Mị thân thể bay vọt qua đi. Kinh hoàng hiên cảm thấy chính mình lúc ấy trái tim như là bị một con bàn tay to gắt gao nắm. Hô hấp nháy mắt đều bị đào không. Trong lòng có cái thanh âm ở điên cuồng hét lên. Không, trái tim phảng phất muốn nổ mạnh. Hắn không biết vì cái gì bỗng nhiên cảm thấy một màn này rất quen thuộc. Như là hắn đáy lòng sâu nhất sợ hãi. Giây tiếp theo trước mắt liền sẽ nổ tung đầy đất máu tươi. Không kịp tự hỏi, không kịp phản ứng, chỉ nghĩ nắm chặt người kia. Cho nên hắn đối Mễ Mị như vậy hung, là bởi vì hắn sợ hãi. Trong lúc ngủ mơ vết máu đỏ tươi diễm lệ, thật sâu khắc họa ở hắn chỗ sâu trong óc. Kia một bãi đỏ thắm phảng phất mang theo ma lực, không ngừng cắt vỏ đại não. Đầu đau muốn nứt ra, kinh hoàng hiên nhịn không được lại cấp chính mình đổ một chén nước. Tất cả uống cạn, kia đầy đất máu tươi hình ảnh. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì như vậy, quen thuộc. Ban đêm yên tĩnh, Ninh Tuấn Thần nhìn xúc ở trên giường ngủ nghe nhất lâm. Trên mặt còn treo nước mắt, hắn nhẹ nhàng sờ sờ nàng gương mặt. Giống cánh hoa giống nhau tinh tế. Ninh Tuấn Thần tới gần nàng, nhắm mắt cảm thụ gần trong gang tấc độ ấm mờn y, ngón tay theo gương mặt chậm rãi di động đến cổ. Phía sau, bỗng nhiên, chỉ thấy hắn bàn tay một cái dùng sức ấn động tác. Nghe nhất lâm phần đầu khẽ nhúc nhích, trong cổ họng một tiếng mỏng manh hừ nhẹ, không quá hai giây liền lại an tịnh lại. Ninh Tuấn Thần ngón tay từ nàng cổ sau rút ra, xong chỉ thấy thình lình kẹp một con mini mê dược ống chích. Nghe nhất lâm vô chi vô giác, Ninh Tuấn Thần bế lên nghe nhất lâm, đem nàng bình đặt ở trên giường, từng cái bỏ đi nàng quần áo, cảm thụ được nàng xúc cảm, hơi thở, cùng với tim đập, không biết khi nào khởi. Hắn trong lòng vẫn luôn có cái thanh âm, không thể buông ra nàng. Ngón tay dọc theo kiều nộn thân thể tấc tấc xâm chiếm mờn y như là vuốt ve. Lại như là tìm kiếm mờn y. Ninh Tuấn Thần hai tròng mắt khép kín. Nghiêng đầu cẩn thận cảm thụ, chính mình vì cái gì đối nàng như vậy không bỏ xuống được. Trong đầu hiện lên kỳ quái hình ảnh. Trầm mê gương mặt bỗng nhiên túc đi đỉnh mày. Ninh Tuấn Thần nghi hoặc khó hiểu. Rốt cuộc, vì cái gì? Ngón tay ngừng ở ngực trái. Chỉ hạ trái tim liên quan đạn động hắn ngón tay. Phanh, phanh, phanh. Hắn thu hồi tay. Mở hai tròng mắt. Hắc đồng sâu không thấy đáy. Ninh Tuấn Thần rời đi mép giường. Không hề xem một cái trên giường một tia. không phải nghe Nhất Lâm. Hắn lấy ra di động bát thông một chiếc điện thoại. Khi Kiệt, ta hiện tại đi ngươi nơi đó, chuẩn bị tốt đồ vật. Ánh đèn sáng tỏ, kim loại nơi đi qua nổi lên lạnh chất quang mang. Đây là một gian khí cụ hoàn mỹ, có thật nhiều phức tạp thiết bị dụng cụ màn hình phòng nghiên cứu. Một người mặc áo blau trắng tuổi trẻ nam nhân mắt sáng như đuốc, đang ở một cái màn hình trước mặt ký lục các loại số liệu. Khi Kiệt, não khoa chuyên gia, Sử Đan Phúc Đại học Y học tiến sĩ, thâm chứa viện nghiên cứu thủ tịch nghiên cứu viên, phòng nội một chương bắt mắt giải phẫu trên giường, nằm một cái trên đầu cắm đầy đo lường tuyến nam nhân. Tuấn thần, đại não thần kinh tế bào gốc thay thế quá nhanh, hôm nay không thể lại làm. Làm như vậy sẽ đối với ngươi đại não có tổn hại, không có việc gì. Tiếp tục tuấn thần, tiếp tục, nam nhân thanh âm giống như dã thú xé rách, lạnh băng mà va chạm ở phòng các nơi. Tích tích, ngạch diệp thần kinh nguyên đạo nhập điện tích, ninh tuấn thần gân xanh bạo khởi, cảm thụ được não bộ mãnh liệt kích thích. 5 giây sau, hắn rốt cuộc nhịn không được hét thảm một tiếng. Khi Kiệt lập tức đình chỉ. Ta nói rồi ngươi đây là hồ nháo. Mỗi người đều trải qua quá chưa từng phát sinh lại cảm giác hình ảnh quen thuộc sự tình phát sinh. Ngươi đại não tồn lượng hữu hạn. Đây là ngươi quên đi ở ký ức vực gốc máy móc ký ức. Không phải cái gì gặp quỷ kiếp trước kiếp này. Ninh Tuấn Thần cả người gân xanh bạo khiêu, hô hấp dồn dập như xì sơn thương, súng ôm chặt lấy đầu đau muốn nứt ra đại não, sắc mặt sung huyết đỏ lên, cái trán mạch máu tuôn ra rõ ràng mà hoa văn, trong mắt phình phình chướng mãn tơ máu. Hắn có cảm giác thiếu chút nữa, còn kém một chút, điệp màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm quá răng nhọn. Hết chương.